Anna Karenina, quyển 8, gocchuyenaudio.com. Khi tàu dừng ở tỉnh Lị, Sergey Ivanovich không vào quầy hàng ăn mà chỉ dạo bước quanh sân ga. Lần thứ nhất đi qua toa xe, ông thấy rèm cửa đều hạ xuống. Nhưng đến lần thứ hai, ông thấy bà bá tước già ở cửa sổ. Bà vẫy Kosnusev lại gần. Ông ạ, bà nói. Tôi đưa tiện em nó tới quốc. Vâng, tôi cũng đã nghe nói. Sergey Ivanovich trả lời, dừng lại trước cửa sổ và đưa mắt nhìn vào trong toa xe. Ông ấy hành động như thế thật là đẹp đẽ. Ông nói thêm khi thấy Vronsky không ở đó, thì sao nỗi bất hạnh ấy? Nó còn biết làm gì hơn nữa? Thật là một sự việc khủng khiếp. Sergey Ivanovich nói, chao ôi, tôi thật đến là khổ nhục. Nhưng mời ông lên đây đã chao ôi, tôi thật đến là khổ nhục. Bà nhắc lại, khi Sergey Ivanovich đã lên ngồi cạnh trên chiếc ghế đệm dài. Thật không thể tưởng tượng được. 6 tuần liền, nó không nói năng với ai và chỉ khi nào tôi ép mới chịu ăn. Và không thể để nó một mình một phút nào cả. Chúng tôi cất đi tất cả những gì có thể dùng để tự sát. Chúng tôi ở tầng dưới, nhưng vẫn phải đề phòng mọi bất trắc. Ông cũng biết nó đã có lần vì cô ta mà tự bắn vào người rồi. Bà nói, và lông mày bà nhíu lại khi nhớ lại chuyện đó. Phải. Đúng là cái kết thúc tất yếu của hạng đàn bà như vậy. Cô ta đã chọn một cái chết đê tiện, xấu xa, thưa bá tước phu nhân. Chuyện phán xét đâu phải việc chúng ta. Chấm, Sergey Ivanovich thở dài nói. Nhưng tôi rất hiểu chuyện đó đã làm phu nhân vô cùng khổ tâm. Thôi, ông đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Tôi đang ở trang trại thì nó đến thăm. Có người mang tới một lá thư và nó lập tức trả lời ngay. Chúng tôi không ngờ cô ta lại ở ngoài ga. Buổi tối, tôi vừa về buồng riêng thì mụ hầu phòng Maria cho biết có một phu nhân nhảy xuống gầm tàu. Tin đó làm tôi choáng váng cả người. Tôi biết ngay là cô ta. Câu đầu tiên của tôi là bảo họ đừng cho con tôi hay. Nhưng nó đã biết rồi. Gã xạ kích lúc bấy giờ ở ngoài đó và trông thấy tất cả. Khi tôi chạy tới buồng nó. Nó như phát điên, trông thật đáng sợ, không nói nửa lời, nó chạy vụt đi, tôi không biết có chuyện gì xảy ra ngoài đó nhưng khi đưa về thì nó như người chết rồi. Tôi không nhận ra nó nữa. Hoàn toàn quỵ hẳn, bác sĩ bảo như vậy. Sau đấy, nó như cuồng dại, nhưng thôi, nhắc đến chuyện đó làm gì? Bà bá tước khoát tay nói. Thật là thời kỳ kinh khủng. Không, ông muốn nói gì tùy ông. Nhưng cô ta quả là người xấu xa. Những chuyện đam mê, tuyệt vọng như vậy nghĩa là thế nào kia chứ? Tất cả những cái đó, chỉ cốt làm ra khác người. Cô ta quả là rất thành công. Cô ta tự giết đời mình và còn làm hại cả cuộc đời 2 người đàn ông ưu tú. Chồng cô ta và đứa con trai khốn khổ của tôi. Thế chồng bà ta thì sao ạ? Sergey Ivanovich hỏi. Ông ta đã đón đứa con gái về nhà. Lúc đó, Alexei thỏa thuận tất cả, nhưng bây giờ nó rất tiếc đã bỏ con gái mình cho người dưng. Nhưng nó không thể nuốt lời. Karenin có đi đưa ma. Chúng tôi đã thu xếp để ông ta khỏi gặp mặt Alexei. Đối với nó cũng như với ông chồng, dứt đi như vậy còn hơn. Đó là một sự giải thoát, nhưng đứa con tội nghiệp của tôi nữa. Nó cũng bỏ tất, ấy thế mà cô ta không thèm thương hại nó. Cô ta làm nó gục hẳn hay cũng gần như vậy. Không, muốn nói thế nào thì nói. Đó là cái chết của một phụ nữ đê tiện, vô đạo, cầu Chúa xá tội nhưng tôi không khỏi căm ghét khi nhớ tới cô ta. Khi thấy cái tai họa cô ta gây ra cho con tôi. Ông ấy bây giờ thế nào ạ? Chúa đã cứu vớt chúng ta bằng cuộc chiến tranh Serbia này. Tôi già rồi, không hiểu gì về mọi cái đó. Nhưng tôi thấy chính Thượng Đế đã ra tay phù hộ nó. Tất nhiên, đối với người mẹ, chuyện này thật ghê sợ. Và nhất là người ta nói ở Petersburg, việc này không được coi trọng lắm đâu. Nhưng biết làm thế nào, đó là điều duy nhất có thể làm nó phấn chấn lại tinh thần. Trả lại Yasvan, bạn thân của nó, đánh bạc thua sạch, bèn chuẩn bị đi Serbia. Anh ta đến thăm và thuyết phục nó đi theo. Giờ đây, nó đang bận tâm vì chuyện đó. Xin ông hãy nói chuyện với nó. Tôi rất mong có người đến làm nó khuây khỏa. Nó đang buồn lắm, nó sẽ sung sướng được tiếp ông. Xin ông hãy đi gặp nó. Nó đang đi dạo đằng kia. Sergey Ivanovich vui vẻ nhận lời và sang bên kia sân ga. Hết chương.